Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua đi. Đúng. Khả Gia Gia mắt sáng ngời, tán thưởng nhìn cháu rể, lại nhìn, mỉm cười gật đầu. À, thì ra là vậy. Oa Oa bừng tỉnh đại ngộ, ôm lấy cánh tay của Alex, nhìn Gia Gia hiến vật quý nói. Ông xem, mắt cháu gái tốt lắm, anh ấy không chỉ là người tốt, mà còn là người hiểu tiếng Trung. Cô đột nhiên ngừng lại, sau đó trừng lớn mắt, quay đầu nhìn Alex kinh hô ra tiếng. Anh biết nói tiếng Trung? Alex cười gật đầu. Ừ. Ra ra, chờ con một lát. Cô mỉm cười nói xong, lôi kéo Alex chạy ra ngoài. Đến trung đình cô mới dừng lại, lập tức trừng mắt nhìn anh. Anh học được bao lâu rồi? Tiếng Trung sao? Anh nhíu mày. Còn gì nữa? Đại khái là 20 năm. Vậy sao anh không nói? Oa Oa tức giận, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như một đứa ngu ngốc, cảm tức đưa tay mà đánh anh. Hại em vô cùng lo lắng, sợ anh lạc đường, còn sợ anh tới nhà của em sẽ cảm thấy không hợp, lại sợ cha mẹ sẽ không cách nào nhận con rể nước ngoài. Kết quả anh căn bản nghe được, nói được, còn hiểu cả thành ngữ. Thì em đâu có hỏi. Anh bắt lấy tay cô cười nói. Huống hồ, ba mẹ biết anh nói được tiếng Trung mà. Cái gì? Cô ngẩn ngơ. Sao có thể chứ? Trước khi chúng ta về, anh đã gọi điện thoại báo trước. Cô trừng mắt, anh vẻ mặt vô tội. Anh vội vàng nói chuyện, căn bản không cho những người khác có cơ hội mở miệng. Thế là mọi người để anh nói. Kỳ thật, cô vừa ra về, mẹ gà bảo vệ anh, làm cho anh ngược lại nóng lên, lại một trận cảm động. Thật sự không biết nên nói gì. Anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã lôi kéo anh chạy đi, để lại hai đứa nhóc cho mẹ của cô ôm. Cảm ơn đã giúp anh nói. Anh... Nhất tưởng nghĩ đến, anh đều hiểu những gì mình nói. Oa Oa liền cảm thấy một trận xấu hổ. Anh thật đáng ghét. Anh yêu em. Anh tuyệt không tức giận, chính là mỉm cười, dùng tiếng Trung chuẩn không cần chỉnh, nói thật rõ ràng. Đầu heo. Thật sự rất yêu em. Anh cười khẽ, hôn khẽ vào môi cô, giống như chuồn chuồn lướt nước. Sắc lang. Cô lại thẹn thùng đỏ mặt. Vậy được rồi. Anh nhíu mày mỉm cười. Sắc lang yêu em. Người đàn ông da mặt thật dày, cô muốn chừng anh, lại nhịn không được cùng anh bật cười. Mãi một lúc sau mới ngừng cười được, đem đầu gối lên trên ngực anh. Oa Oa nghe tim anh đập, nhẹ nhàng mở giọng nói. Alex. Sao? Em cũng yêu anh. Cô dịu dàng nói, anh ôm chặt cô. Anh biết rồi. Oa Nhi nhắm mắt lại, hạnh phúc mỉm cười. Cuộc sống chính là như vậy, có đôi khi đau khổ, khi lại đầy hạnh phúc. Nhưng chỉ cần là anh, cô tin mình sẽ vượt qua hết những buồn vui cay đắng, những thăng trầm từng ngày trôi qua. Các bạn thân mến, câu chuyện kết thúc thật ngọt ngào phải không? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.